Đạo tâm trùng ma, chương 1371, kiếp lôi cự nhân, góc truyện audio.com. Một đạo kiếp lôi màu vàng trực tiếp đánh trên thiên địa dung lô kia, khiến cho thiên địa dung lô dao động kịch liệt, lại thêm một vết rách trên thiên địa dung lô nứt ra, điều này làm cho đám vũ văn vô cực nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ngần cả người, phải biết rằng bọn họ lúc trước công kích một thời gian dài như vậy, đều không thể tạo thành tổn hại gì tới thiên địa dung lô này. Mà một đạo kim sắc kiếp lôi trước mắt đã oanh kích thiên địa dung lô này nứt ra một lỗ hổng lớn, kiếp lôi màu vàng này phải có năng lượng khổng lồ cỡ nào. Đám người vũ văn vô cực thực sự không dám tưởng tượng tiếp, một đám đều cảm thấy lòng túa ra hàn khí, thầm thấy may mắn mình đã sớm rời đi, bằng không bị đạo kiếp lôi kia đánh như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ hóa thành cho bụi. Mà Tần Thiếu Phong trong thiên địa dòng lô cũng bị đạo kiếp lôi này đánh mạnh vào, một ngụm máu tươi liền phun ra, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng không quản được quá nhiều, vội vàng vận chuyển thiên địa dòng lô tu bổ lại lỗ hồng kia, sau đó bắt đầu dốc sức luyện hóa năng lượng của đạo kim sắc kiếp lôi này. Phụ thân, người sao rồi? Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ nhìn Tần Thiếu Phong hỏi, các nàng vẫn đều được Tần Thiếu Phong bảo vệ trong thiên địa dòng lô này, mà bởi vì thiên địa dòng lô chỉ tương thông với Tần Thiếu Phong, cho nên toàn bộ áp lực đều nhắm vào Tần Thiếu Phong chứ không ảnh hưởng gì tới hai người Tần Thiên Quyến và Tần Thiên Tứ, các nàng không bị thương tổn gì cả. Tần Thiếu Phong nghe Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ nói xong, lắc lắc đầu, nói với hai nàng. Ta không sao đâu, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong Tần Thiếu Phong toàn lực thúc giục thiên địa dòng lô, đem năng lượng của đạo kiếp lôi này nhanh chóng luyện hóa, cảnh này khiến bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong lập tức tăng vọt không ít, chỉ là thăng vĩnh hằng cảnh còn chênh lệch rất nhiều, phải vượt qua kiếp độ hôm nay mới được. Chỉ là năng lượng của đạo kiếp lôi này quá lớn, Tần Thiếu Phong rất lo lắng thiên kiếp mình sắp phải đối mặt có thể chống đỡ được tiếp không? Bởi vì cho dù là thiên địa dòng lô cũng đủ cường hãn rồi, nhưng mà nhục thân của Tần Thiếu Phong có thể cất chứa năng lượng khổng lồ như vậy không? Điều này Tần Thiếu Phong không dám cam đoan, nhưng mà hiện giờ chỉ có thể là đi đến đâu hay đến đó. Đạo kiếp lôi thứ hai đánh xuống, lại bổ ra một lỗ hổng thật lớn trên thiên địa dòng lô, nhưng mà lập tức được tu bổ lại tốt, lập tức Tần Thiếu Phong lại bắt đầu luyện hóa, lúc này Tần Thiếu Phong cũng sử dụng cả tam đại huyền công, hấp thu năng lượng của kiếp lôi tăng lên sức mạnh của ma trùng và thần hồn, rèn luyện nhục thân của chính mình. Đạo kiếp lôi thứ hai chứa nhiều năng lượng hơn đạo kiếp lôi thứ nhất, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn kiên trì hấp thu, luyện hóa đạo kiếp lôi này, khiến cho bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong tăng thêm rất nhiều, mà cứ như vậy thiên địa dòng lô tự nhiên là càng thêm cường hãn, nhưng mà thiên địa dòng lô càng thêm cường hãn thì uy lực của thiên kiếp cũng không ngừng tăng thêm. Vì thế lúc đạo kiếp lôi thứ ba đánh xuống, thiên địa dòng lô của Tần Thiếu Phong lại bị bổ ra một hỗ hổng lớn, nhưng mà năng lượng của kiếp lôi kia cũng để cho Tần Thiếu Phong chiếm được rất nhiều lợi ích, không chỉ là bổn nguyên chân khí tăng lên rất nhiều, tam đại huyền công cũng vì thế mà tăng thêm không ít. Góc truyện audio.com, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng. Cứ như vậy, một đạo kiếp lôi tiếp theo không ngừng đánh xuống, khi đạo kiếp lôi thứ 9 đánh xuống, 3.000 vị diện bình phong trong bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong đã nồng hậu đến mức không thể tưởng tượng, mà đạo tâm trùng ma đại pháp và chiến thiên đấu địa đại pháp sau khi hút nhiều năng lượng như vậy cũng có đột phá tấn thăng tới cảnh giới đệ cửu, đệ ngũ phẩm, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong tăng nhanh, hiện tại dù có đối mặt với đám người vũ văn vô cực thì Tần Thiếu Phong cũng không e ngại. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều là đã tới hậu kỳ thì càng có thể đột phá, mà hiện tại lại có thể đột phá như vậy dưới một lần thiên kiếp tẩy lễ này, Tần Thiếu Phong đương nhiên là vô cùng cao hứng, phải biết là mỗi lần lưỡng đại huyền công này đột phá thì thực lực của Tần Thiếu Phong đều tăng lên rất nhiều lần. Về phần thất tình lục dục đại pháp tuy là không có đột phá nhưng sức mạnh của thần hồn dưới lễ rửa tội của thiên kiếp cũng tăng trưởng rất nhiều, cái này cũng khiến cho Tần Thiếu Phong rất vui mừng. Cảm thụ được sức mạnh nhục thân và 3.000 vị diện bình phong trong bổn nguyên chân khí, Tần Thiếu Phong hiện tại đương nhiên là tràn ngập tự tin, bọn vũ văn vô cực đã không thể làm tổn hại gì tới Tần Thiếu Phong, nhưng mà đối mặt với đám người Thanh Long Vương thì cũng không được. Sau khi 9 đạo kiếp lôi liên tục đánh xuống, thiên kiếp tạm ngừng, cũng chẳng có kiếp lôi tiếp tục đánh xuống nữa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến thiên kiếp vừa qua, nhưng khiến cho Tần Thiếu Phong bất ngờ là, không ngờ kiếp vân không tản đi, mà cảnh giới của hắn cũng không có đột phá, cho nên Tần Thiếu Phong biết mình còn chưa an toàn vượt qua thiên kiếp, trong lòng đương nhiên là có chút lo lắng. 9 đạo kiếp lôi lúc trước vẫn còn in đậm trong ký ức của Tần Thiếu Phong, mỗi một đạo kiếp lôi đều khiến thiên địa dung lô bị nứt toác một lỗ hổng lớn, là kiếp lôi kế tiếp lại có được uy lực cỡ nào. Ngay lúc Tần Thiếu Phong đang ảo tưởng, bỗng nhiên thanh kim hoàng sắc cự đao từ kiếp vân lao ra trực tiếp bổ về phía thiên địa dung lô. cự đao màu vàng rực kia trực tiếp bổ vào trên thiên địa Rong Lô, nhất thời thiên địa Rong Lô chính là bị bổ ra một nửa, sức mạnh thật lớn đánh vào khiến cho Tần Thiếu Phong phun ra một ngụm máu tươi, hai nửa mắt mũi đều phun máu, toàn thân xuất hiện từng đạo vết rách thánh huyết màu vàng không ngừng chảy xuống, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà cũng may nhục thân của Tần Thiếu Phong lúc trước đã đạt dược đột phá, không thể bị đánh nát. Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, cắn răng, chịu đựng đau đớn, vận chuyển thiên địa Rong Lô cắn nuốt năng lượng của Hoàng Kim Cự Đao này, luyện hóa thành toàn bộ chính mình, chữa trị cho thiên địa Rong Lô, sau đó dêm bổn nguyên chân khí luyện hóa được quán chí vào 3.000 vị diện bình phong, lúc này mới coi như hóa giải được nguy cơ khi nãy. Tần Thiếu Phong thầm kêu khổ trong lòng, cái này con mẹ nó là cái gì vĩnh hằng thiên kiếp a, vì sao lại có uy lực lớn như vá chứ, hơn nữa kiếp lôi lại có thể ngưng tụ thành binh khí, cái này cũng quá là khó tưởng tượng. Mà chuyện này không chỉ có là Tần Thiếu Phong không thể chấp nhận mà tứ đại gia tộc Vũ Văn Vô Cực nhìn đã sớm ngây ngẩn, bọn họ chưa từng chứng kiến thiên kiếp. Góc truyện audio.com, vĩnh hằng nào cường đại như vậy? Mà đám tứ đại tiên vương Thanh Long Vương và Dương Tông Báo lúc này cũng là dừng tay, nhìn vĩnh hằng thiên kiếp của Tần Thiếu Phong mà ngẩn người, cho dù là đám Thanh Long Vương cũng chưa từng chứng kiến thiên kiếp nào như vậy, bọn họ không thể tưởng tượng Tần Thiếu Phong đến tột cùng đã làm ra chuyện gì mà khiến người người tức giận như vậy, sao lại có thiên kiếp uy lực cỡ này. Cái này tuyệt đối là muốn đánh chết Tần Thiếu Phong mà. Nhìn thấy cảnh này, đám Thanh Long Vương kia đều vô cùng cao hứng, tiên chủ lệnh cho bọn họ bắt Tần Thiếu Phong trở về, nhưng chuyện này quá khó, mà hiện giờ Tần Thiếu Phong lại gặp phải thiên kiếp này, cho dù hắn có thể độ kiếp thành công, cũng nhất định là sẽ bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, đến lúc đó bắt Tần Thiếu Phong sẽ đơn giản hơn nhiều. Mà nếu Tần Thiếu Phong độ kiếp thất bại, như vậy liên quan gì tới bọn họ chứ, cùng lắm thì không cần công lao. Cho nên đám Thanh Long Vương đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần là Tần Thiếu Phong độ kiếp thành công, như vậy liền ra tay bắt Tần Thiếu Phong, nếu thất bại, như vậy chuyện này cũng dừng lại ở đây, bọn họ cũng chẳng cần tiếp tục đại chiến với đám Dương Tông Báo nữa. Về phần đám Dương Tông Báo đương nhiên là rất lo lắng cho sự an nguy của Tần Thiếu Phong, nhưng mà thiên kiếp vĩnh hằng này, bọn họ cũng không thể chen chân vào, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn, nhưng mà bọn họ cũng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần Tần Thiếu Phong độ kiếp thành công, vậy trực tiếp đoạt lấy Tần Thiếu Phong rồi rời đi, dựa vào sức mạnh của bọn họ chút việc này vẫn có thể làm được. Luyện hóa kiếp lôi hóa thành Hoàng Kim Cự Đao này, Tần Thiếu Phong coi như đã đem tim treo lên tới cuống họng, hắn cũng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tuy tình huống này nguy hiểm, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong mà nói cũng là cơ hội tốt hiếm có, cho nên Tần Thiếu Phong cắn răng, vẫn cố gắng luyện hóa toàn bộ năng lượng kiếp lôi. Tuy không biết vĩnh hằng cảnh thiên kiếp này vì sao lại cường hãi như vậy, có lẽ là vì Tần Thiếu Phong không trải qua hai lần thiên kiếp lúc trước chăng, nhưng mà cơ hội như vậy cũng là ngàn năm một thuở, dù sao bỏ lỡ cơ hội như vậy, Tần Thiếu Phong đi đâu tìm được năng lượng khổng lồ như vậy chứ. Cho nên Tần Thiếu Phong tình tâm cố gắng luyện hóa năng lượng kiếp lôi. Mà kế tiếp lại là một thanh Hoàng Kim Cự Kiếm bổ xuống, khiến thiên địa Rong Lô thiếu chút nữa là bị bổ đôi ra. Tần Thiếu Phong lại hứng chịu lực đánh vào lớn như vậy, lúc này toàn thân đều ứa máu, nhưng mà cuối cùng vẫn là đem một đạo kiếp lôi này trôi qua, tiếp theo đủ loại kiếp lôi binh khí đều oanh kích về phía Tần Thiếu Phong. Sau khi lại trải qua 9 đạo kiếp lôi, bổn nguyên chân khí của Tần Thiếu Phong đã hùng hậu đến mức không thể tưởng tượng được, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy cách vĩnh hằng cảnh cũng chỉ thiếu một bước mà thôi, mà đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp lại tấn thăng, đạt tới cảnh giới đệ cửu tầng đệ tứ phẩm, khiến cho thực lực của Tần Thiếu Phong tăng mạnh. Tần Thiếu Phong cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể lúc này, cảm thấy tiêu diệt đám Vũ Văn Vô Cực đã là không thành vấn đề, nhưng cái này cũng không khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy cao hứng, hắn lẳng lặng chờ thiên kiếp kế tiếp, bởi vì kiếp vân còn chưa tiêu tán, cái này chứng tỏ rằng thiên kiếp vẫn còn, điều này làm cho Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong lại khẩn trương hẳn lên, không biết kiếp lôi tiếp theo sẽ là thế nào. Bỗng nhiên một tiếng dao động kịch liệt từ trong kiếp vân truyền đến, sau đó là một cự nhân toàn thân vàng óng từ trong kiếp vân lao ra, tay cầm cây thần thương màu vàng từ trên trời đánh xuống, xông về phía Tần Thiếu Phong. Nhìn thấy kiếp lôi này, không chỉ có là Tần Thiếu Phong trợn tròn mắt, đám tứ đại gia tộc Vũ Văn Vô Cực cũng trợn tròn mắt, về phần đám Thanh Long Vương, Dương Tông Báo cũng vậy, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì? Kiếp lôi ngưng tụ thành cự nhân? Hơn nữa cái này còn có thể công kích, đây con mẹ nó là cái gì chứ? Đùa như vậy cũng hơi quá rồi. Cách chương.